Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, 360 Gokoruri triệu hoán thuật. Hạ, Baki bị bắt đi, đối phương là dị thế giới người. Hơn nữa còn là lẻn vào bọn họ thế giới đem người bắt đi. Baki Ban không phải duy nhất một, nhưng là Steven Roger quan tâm nhất một cái. Cái này loại lõa lồ khiêu khích hành vi. Tự nhiên đưa tới đương cục tức giận. Chủ chiến phái nhóm đều tuyên bố phải cho đối phương một bài học. Còn nói cái gì nhược quốc? Giới không ngoại giao. Bởi vì không chỉ là người. Một ít trọng yếu quốc gia cơ mật. Hiếm hoi tài liệu cũng bị trộm. Đối phương thật là chính là tên trộm. Cường đạo. Còn có thổ phỉ tập hợp thể. Chỗ đi qua. Cơ bản trên sẽ không lưu lại quá nhiều đồ. Hơn nữa còn cưỡng chế đột phá quân Mỹ phòng ngự. Từ lỗ đen đem về không gian bên trong lối đi. Không gian bên trong lối đi sớm bị bước đầu tìm tòi qua. Chính phủ lần này có giáo huấn. Không có để cho đối phương giống như lúc tới một dạng ẩn nấp thân hình. Gắt gao cắn đối phương. Cuối cùng truy lùng đến một cái chính xác vị trí. Cũng chính là cái này địa phương ninja thế giới. Trừ Bắc Ghi. Còn có một cái trọng yếu người bởi vì chuyện này mà nhận được ảnh hưởng. Hoặc giả nói là xuất hiện cắn trả. X giáo sư một tên học sinh. Đột phát tình huống tạo thành hôn mê. Ý thức trở nên cực kỳ không ổn định. Lúc nào cũng có thể chết đi. Đó là một cái tiểu cô nương. Năng lực là xuyên qua. Thật giống như kêu Catherine còn là cái gì. X giáo sư chắc đang học lấy nàng trí nhớ sau. Làm ra một cái trọng yếu quyết định. Vậy thì là nghĩ phải cứu Catherine. Nhất định phải đến ninja trên thế giới mang về 5 người. Nếu như bọn họ không bị mang về. Như vậy Catherine sẽ chết. Nhưng là. Nhất hố chính là X giáo sư một đi không trở lại. Không có ai biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Ngay cả SHIELD tình báo cũng giới hạn với X giáo sư đang tìm người trong quá trình dẫn ra đĩa. Phương thế lực. Ninja. Nhưng là không có gì sợ thiên đại chiến. X giáo sư cùng mang đi một cái tên là Byron Scott ra hỏa cứ như vậy không rõ sống chết. Theo lý thuyết Byron Scott hẳn là một cái nắm giữ cường đại lực tàn phá Mutant. Ngoại hiệu là Cyclops, nhưng là bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương lại không có một chút đánh nhau dấu vết. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Tốt đi, cái này hai hàng biến mất liền biến mất đi. Nhưng là bọn hắn biến mất lại đưa tới một vòng mới tìm. Một cái lấy tên phản nhân loại phân tử. Tiên dương Milton chủng tộc bàn về lão gia hòa. Magneto Eric cũng lên đường đi tìm một chút hắn tốt bạn gây ích giáo sư chắc. Giáo sư học sinh. Hiện giờ lão sư môn cũng là đến tìm bọn hắn giáo sư. Còn có đồng liêu Byron Scott. Tóm lại, ngàn sai vạn sai. Đều là cái thế giới này người sai. Steve Roger chỉ muốn tìm về Bucky, nhưng là hiện thực cũng rất tàn khốc. Ba diệp thân thể lơ lửng, cường đại chakra cùng ma lực dũng động. Một vòng bắt đầu xâm nhiễm nàng thuần bạch con ngươi, nhưng là không có thật thay đổi con mắt nhan sắc. Sau đó tạo thành một vòng kỳ lạ nhãn ảnh. Hai loại sức mạnh hỗn hợp, kết hợp thành lực lượng mới. Cũng tức là tiên thuật chakra. Sau đó, ba diệp khai mới kết ấn. Hả, những thứ này ấn, là thông linh chi thuật. Naruto đối với cái này một bộ ấn ngược là rất quen tất. Thông linh chi thuật nha, thuộc như cháo, kiếm tâm có chút kích động, siết chặt quả đấm không ngừng được đang run rẩy. Ba diệp bản thân chakra liền phi thường khổng lồ, nhưng là vẫn cứ phải nàng vận dụng tiên thuật chakra tới thi triển thông linh chi thuật. Vậy cũng chỉ có, triệu hoán. Từ thiên không rơi xuống. Một trưởng ấn mà. Thuật thức hoa văn từ ba diệp trắng nõn tay nhỏ dưới lan ra đi ra ngoài. Trên bầu trời to lớn không thiên hàng không mẫu hạm đầu xạ dưới to lớn bóng ma nhượng người hít thở. Không thông. Nhưng là ba diệp một chiêu này thông linh chi thuật bao trùm diện tích càng là vượt qua không thiên. Hàng không mẫu hạm bóng dáng diện tích. Không thiên hàng không mẫu hạm trong nháy mắt liền loạn. Một cái độc nhãn người đàn ông da đen hỏi, đó là cái gì nhẫn thuật? Căn cứ tư liệu, đối với, đúng, so với đối phương vừa vặn kết ấn, là thông linh chi thuật, có thể triệu hoán thông linh thú trợ giúp tác chiến. Đặc công vương bí thuật Maria Siêu trả lời. Ngay đến, triệu hoán thông linh thú. Đặc công thủ lĩnh Nico Fury tay trái tại màn ảnh trên so sánh thoáng cái ba diệp thông linh chi. Thuật thức phạm vi. Cảm thấy có chút khó tin. Vâng, đối phương thông linh chi thuật. Phạm vi có chút lớn. Phổ thông thông linh chi thuật thuật thức phạm vi bao trùm một dạng đều rất tiểu. Lớn như vậy thông linh chi thuật thuật thức. Tử ơ, chúng ta có thể phải làm xong đối mặt khổng lồ sinh vật chuẩn bị. Siêu nói ra bản thân suy đoán. Phạm vi bao trùm so không thiên hàng không mẫu hạm bóng dáng còn lớn hơn thông linh chi thuật thuật. Thức sẽ cho gọi ra cái gì? Siêu suy đoán là một cái khổng lồ sinh vật. Ngược lại cái thế giới này sinh vật đều tương đối lớn, không phải sao? Nói không chừng cái này chính là đặc biệt lớn kia loại. Tới có một đoạn thời gian, Siêu cũng không phải là không có gặp qua ninja thế giới đại hình thông linh thú. Thật là giống như là đánh kích thích tố. Không, là được phóng xạ một dạng. Tên kia, hình thể lớn đến không khoa học. Tốt đi, chakra bản thân cũng không khoa học. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng. Nói cho chúng ta biết phi công. Chiến đấu cơ lạp thang. Làm xong đối mặt đại hình sinh vật chuẩn bị. Chớ bị người một bàn tay cho đập đi xuống. Nico Fury hạ lệnh đến. Lần trước bọn họ không phải đụng phải một cái siêu đại cấp mô sao. Một bãi nước miếng trực tiếp đánh tới trên trời không thiên hàng không mẫu hạm. Tầng dưới chót bong thuyền đều lõm xuống một tảng lớn. Sau đó, bọn họ phải săn giết cái kia cóc lốp. Cả người khoác cái thế giới này chí cao tượng trưng một trong áo khoác nam nhân xuất hiện ở không. Thiên hàng không mẫu hạm trên. Dùng một loại mật độ cao hình xoàn ốc năng lượng thể. Thiếu một chút không có đem bọn họ toàn bộ đánh phế. Nếu như không phải tạm thời mượn Milton lực lượng. Hắn Nico Fury hiện tại lại không thể đứng ở chỗ này tuyên bố mệnh lệnh. Hơn nữa giữa song phương lẫn nhau thu thập tình báo rất khó. Bởi vì nơi này từng cái ninja đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Người ngoại lai sẽ phải chịu nghiêm khắc theo dõi. Hoa văn, to lớn thuật thức phạm vi, cường lực chakra gợn sóng. Báo trước lấy một chiêu này bất bình phàm. Oành, nhẫn thuật kèm theo năm mao bạch vụ đặc hiệu xuất hiện. Xuất hiện sao? Là cái quái vật gì? Nico Fury lập tức hỏi. Ây, thật giống như không có. Chúng ta tham chắc khí không có phát hiện đại hình sinh vật. Không, có một sinh vật hình người. Đối với, đúng, phương trận doanh chung nhiều một sinh vật hình người. Cùng dự đoán có chút khác nhau. Siêu cảm thấy hơi có chút xấu hổ. Nhưng là cũng không sao. Đặc công ra mặt dày. Sinh vật hình người. Vậy thì an bài dò xét tính công kích. Nico Fury vung tay lên. Dĩ nhiên không có đại hình thông linh thú. Vậy thì ấn nguyên định kế hoạch tấn công tốt. Thông linh chi thuật năm mao đặc hiệu trong. Một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện. Trường bào màu trắng. Trên người lấy câu ngọc hình trang trí. Phía sau 9 viên cầu đạo ngọc trôi lơ lửng. Đi đường thời gian. Ruri cảm thấy hay là dùng bộ này trang phục và đạo cụ tương đối khá. Bị thông linh xuất hiện Ruri mặt đầy ngốc manh. Vốn là nói lập tức tới ngay. Đều đã nhìn thấy cái kia hoa cúc trạng lỗ đen. Nhưng là một cổ cường đại thời không giữa gợn sóng đem chính mình trực tiếp thông linh đi. Sách, có nóng lòng như vậy sao? Rõ ràng chính mình còn tính toán biết rõ không gian thông đạo dọc theo đường những kia cơ giới binh. Đài là cái gì quỷ đâu tương đương lại dám tại không gian trong lối đi mù kiệt bảo bỏ vào thứ kia. Sẽ không sợ chính mình cho hắn tịch thu sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.